Chương 601, 601, Mai Ngạo Tuyết cùng Hạ Chân Chân, 3. Đừng có gấp a, ta cái này dẫn ngươi đi tìm nàng. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Hạ Chân Chân mỉm cười, quay người liền hướng một phương hướng khác đi. Hạ Chân Chân lập tức bước nhanh đuổi bên trên nàng. Lúc này, ánh đèn vừa sáng, toàn bộ trên đường cái còn phi thường náo nhiệt. Ninh Hoan Tâm cước bộ không nhanh, nhưng là QNZ cũng không chậm. Hạ Chân Chân muốn giảm nhanh chân mới có thể đuổi theo kịp Ninh Hoan Tâm bộ pháp. Ninh Hoan Tâm kỳ thật đối với cái này một mảnh khu NG chưa quen thuộc, nàng chỉ là cùng Ngô Nghị cùng đi qua mấy lần. Dư A theo trong trí nhớ mình lộ tuyến, Ninh Hoan Tâm mang theo Hạ Chân Chân đi tới một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong. Cái này hẻm không có ánh đèn, ít ai lui tới, nhìn có chu tờ âm trầm. Đi đến trong ngõ hẻm về sau, Ninh Hoan Tâm cái này mới chậm rãi ngừng lại, quay đầu nhìn trước người Hạ Chân Chân. Hạ Chân Chân bị Ninh Hoan Tâm nhìn có chu tờ mở mịt, Hoan Tâm. Nàng không nhịn được nhàn nhạt mở miệng, ngươi không phải nói dẫn ta tới tìm Mai Ngạo Tuyết sao? Nơi này là cái ngõ của ta. Mặc dù Hạ Chân Chân nhập học thời gian không dài, nhưng là trường học phụ cận hoàn cảnh nàng vẫn là rất quen thuộc. Cái này ngõ cụt, lúc ban ngày nàng còn đi ngang qua qua, lúc ấy Lâm Tiểu Hy còn dọa hù nàng, nói dạng này hẻm đến buổi tối sẽ nháo quỷ, nghĩ đến những thứ này, lại cảm giác được đối diện gió lạnh thổi tới. Hạ Chân Chân lập tức có điểm sắc mặt tái nhợt. Hoan Tâm, chúng ta không đến nhầm địa phương sao? Mai Ngạo Tuyết lại ở chỗ này sao? Hạ Chân Chân giọng điệu có chút tờ do dự. Đừng có gấp, Mai Ngạo Tuyết ngay ở chỗ này. Ninh Hoan Tâm nghe được Hạ Chân Chân, đột nhiên đối nàng mỉm cười. Có ngươi tại địa phương, nàng mới tại. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hạ Chân Chân sắc mặt lại càng thêm mờ mịt. Nàng không rõ Ninh Hoan Tâm nói có đúng không, có ý tứ gì. Ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hướng về phía Hạ Chân Chân phía sau nói nhỏ một câu. Mai Ngạo Tuyết, ngươi ra đi, nơi này QNZ không có có người khác. Ta muốn gặp mặt ngươi. Mai Ngạo Tuyết, liền ở sau lưng mình Hạ Chân Chân nghe vậy lập tức quay người, sau lưng lại giống tuyết. Không, không ai ai chờ Hạ Chân Chân quay người lại thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh bạc. Ninh Hoan Tâm vờ ơ y ma không biết từ nơi nào xuất ra một thanh dao gọt trái cây đến, tại lơ mơ trong ngõ nhỏ, vẫn như cũ lóe dọa người lanh quang. Hoan Tâm, Hoan Tâm ngươi làm cái gì? Hạ Chân Chân sắc mặt biến hóa có chút sợ hãi lùi ra phía sau. Mà trước mắt Ninh Hoan Tâm ánh mắt lạnh lẽo, giống như tựa như đột nhiên biến thành một người khác, cũng không nói lời nào. Không chậm trễ chút nào vung chủy thủ mánh mà đâm về Hạ Chân Chân ngực. Ngay một khắc này, một thân ảnh bỗng nhiên tại hai người ở giữa xuất hiện. Mà Hạ Chân Chân cu nở dê ơ thơ y điếm na y, hoàn toàn hôn mê đi. Ngươi chỉ là muốn bức ta ra, làm gì hù đến nàng. Ngươi quả nhiên giấu ở Hạ Chân Chân bên người, Mai Ngạo Tuyết. Ninh Hoan Tâm lẳng lặng nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người. Không, nàng không phải là người. Mai Ngạo Tuyết thân thể là hơi mờ. Mai Ngạo Tuyết khí tức rất phức tạp, Ninh Hoan Tâm có chu tờ cảm giác không chính xác. Mai Ngạo Tuyết, ngươi đến cùng là như thế nào tồn tại? Họa bên trong tinh linh hoa Mai Tinh vẫn là nữ quỷ. Ninh Hoan Tâm thu hồi truy thủ, ánh mắt phức tạp hỏi một câu. Đã, Mai Ngạo Tuyết là Hạ Chân Chân thủ hộ giả, như vậy, chỉ cần Hạ Chân Chân gặp được nguy cơ sinh tử, như vậy Mai Ngạo Tuyết liền nhất định sẽ xuất hiện. Ninh Hoan Tâm đoán đúng rồi. Bất quá, nàng đoán chúng cố sự mở đầu. Lại cũng không nhất định sẽ đoán đúng cái này cố sự hết thảy. Ta nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi lên thân phận của mình, Mai Ngạo Tuyết nhịn không được cúi đầu xuống, dịu dàng nhìn xem hôn mê bất tỉnh Hạ Chân Chân. Ta không biết chính ta tính là cái gì, ta có thể là một con không về quỷ a. Ta là Hạ Chân Chân hàng xóm lão Mai nhà nữ nhi, chỉ bất quá ta vừa ra đời liền chết yểu, cha mẹ của ta còn chưa kịp cho ta đặt tên, bọn hắn đem ta mai táng trong sân cây kia mai thụ hạng.